Ma thú lãnh chúa, chương 31, thú một sừng versus ba thác ác ma tác, góc truyện audio.com, nhìn đông đảo tà nhãn, nhìn vòng phòng ngự màu vàng tan thành mây khói, mọi người lại một lần nữa hóa đá. Rung động, thật sự quá rung động, trong nháy mắt phá hủy vòng phòng ngự do đại địa thủ hộ phi phong hóa thành ngoại trừ cấm chú của ma đạo sư thánh kỵ sĩ đánh bất ngờ cùng với một kích toàn lực của kiếm thánh, mọi người không thể tưởng tượng được còn có ai có lực công kích khủng khiếp đến như vậy. Nhưng mà tà nhãn được Dương Lăng triệu hồi lại làm được một đám ma thú thấp kém không còn loại nào có thể thấp kém hơn lại dễ dàng làm được. Không ai nghĩ đến, bản tính trời sinh tà nhãn quen phân tán lại có thể nhất trí chỉnh tề cùng bắn như vậy. Càng không ai nghĩ đến, tà nhãn là một loại ma thú thấp kém còn có lực công kích và phá hư lực kinh khủng đến như vậy. Sách sách thượng cổ triệu hồi sư. Nhìn rậm rạp tà nhãn, lão giả áo đen bao phủ bên trong hắc quang ngoài ý muốn mở to hai mắt nói. Thú vị, biến mất mấy ngàn năm thượng cổ triệu hồi sư lại hiện ra thân ảnh, phong ấn từ thời viễn cổ hiện ra cái chấn nhỏ này càng ngày càng thú vị. Nghe lão giả áo đen nói như vậy, Mai Lệ Nhĩ Tư xinh đẹp trầm ngâm nhìn về phía Dương Lăng đang ở trong sân. Thượng cổ triệu hồi sư thực lực mạnh mẽ, truyền thuyết một người có thể hủy diệt một quân đoàn thiết giáp. Chỉ cần địa phương có ma thú, thì mặc kệ là xâm lâm, ao đầm hay biển rộng tất cả đều là nơi cung cấp năng lượng cho bọn họ. Bây giờ đại lục vô cùng mãnh liệt, hắc ám pháp sư đang bị giáo đình kịch liệt tấn công, nếu có thể thu phục được một tên thượng cổ triệu hồi sư thực lực mạnh mẽ và cùng gia tộc sau lưng hắn thành đồng minh, vậy không thể nghi ngờ hắc ám công hội trong tình trạng thua thiệt bây giờ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đạo sư, khi nào cần đến, sẽ do đệ tử ra tay. Mai Lệ Nhĩ Tư nhỏ giọng xin với lão giả áo đen đứng bên cạnh, đối với sự kinh khủng của xà yêu huyết trượng, pháp sư hắc ám bọn họ rõ ràng nhất. Dương Lăng mặc dù là một gã thượng cổ triệu hồi sư, nhưng hiển nhiên là mới xuất đạo không lâu, nếu không cũng sẽ không triệu hồi đông đảo tà nhãn thấp kém về hỗ trợ. Nếu y thức á liều chết tấn công, hắn tuyệt đối chỉ có con đường chết. Sau một lát trầm ngâm, lão giả áo đen yên lặng gật đầu. Dương Lăng mặc dù không chịu nổi một kích nhưng gia tộc sau lưng hắn không phải chuyện đùa, mỗi một thượng cổ triệu hồi sư gia tộc cơ bản có thể nói là một đội ngũ kinh khủng đại quân cao cấp ma thú. Cứu Dương Lăng cũng tương đương với việc khiến gia tộc sau lưng hắn nợ mình một món nợ nhân tình rất lớn, sau này hợp tác càng thêm dễ dàng rất nhiều. Đại địa thủ hộ phi phong không đỡ được công kích mãnh liệt của tà nhãn, nên áo giáp khải lạp phu cũng là một trang bị cao nhất cũng không ngoại lệ. Đối mặt với tà nhãn mãnh liệt công kích y thước á mặc dù đại nạn không chết nhưng cũng bị bắn phá chật vật không chịu nổi, cả người đầy vết máu. Ỷ vào huyết tinh linh chiến hoa, may mắn tránh thoát được làn đạn dày đặc của tà nhãn, y thức á cắn chặt răng, cắn đầu ngón trỏ, nhỏ máu lên trên xà yêu huyết trượng. Trong nháy mắt pháp trượng phát ra một đoàn khí đen. Theo hắn niệm khẩu quyết, hắc khí càng ngày càng đậm. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra một trận rít gào kinh tâm động phách, tựa hồ có con mãnh thú chuẩn bị lao ra, vô cùng quỷ dị. Hắc hắc, tên này rốt cục không thể nhịn được nữa. Cảm giác được hắc ám ma pháp quen, góc truyện audio.com. Thuộc lão giả áo đen đột nhiên mở hai mắt chăm chú nhìn quỷ dị xà yêu huyết trượng. Cùng lúc đó, nhìn hắc quang càng lúc càng lớn, nghe loáng thoáng tiếng rít gào, mọi người vô cùng hoảng sợ. Ngay cả một ít dòng binh kiến thức phong phú cũng cảm giác được nguy hiểm trước có chưa từng có, vô ý thức lui về phía sau. Những người khác thấy vậy cũng đi theo mấy người này lui về phía sau, ngay cả tên cổ đức cũng không phải ngoại lệ, chủ huy võ sĩ gia tộc nhanh chóng rút lui về phía sau. Trời ạ, hắc ám ma lực mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ đây là thánh khí hắc ám? Pháp sư che mặt Mật Thuyết Nhi hoảng sợ cảm giác được pháp trượng trên tay y thước á ngưng tụ kinh khủng ma lực hắc ám. Dưới cơn kinh hãi, thần điện kỵ sĩ Khắc Lỗ Tư nhanh chóng giơ thanh trường thương trong tay lên. Mật Thuyết Nhi tuyệt đối không được coi thường vọng động, mau triệu hồi võ sĩ cùng pháp sư của giáo đình ở gần đây đi. Đối mặt với nguy hiểm không rõ, Khắc Lỗ Tư vô ý thức vận chuyển đấu khí trong cơ thể, trong phút chốc cây trường thương trong tay đỏ bừng lên. Cùng lúc đó, Mật Tuyết Nhi khẩn trương đọc khẩu quyết, rất nhanh bên cạnh xuất hiện một cái ma pháp trận hình ngôi sao lục giác, khẩn cấp triệu hồi võ sĩ cùng pháp sư giáo đình đang ở gần đó. Ở bên ngoài sân, mọi người hoảng sợ không thôi, bên trong sân, Dương Lăng cảm giác được một trận áp lực trước đó chưa từng có. Một trận gió lạnh thổi qua, tà nhãn đều hoảng sợ lo lắng kêu lên, bằng bản năng của dã thú chúng nó cảm giác được nguy hiểm trước đó chưa từng có. Hắc hắc, tên triệu hồi sư đáng chết, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, đi tìm chết đi. Cắn chặt răng, y thước á tay phải vung lên, nhất thời từ trong đám khói đen hiện ra một con quái vật cả người đầy lửa. Trời ạ, ác ma ba thác, Mai Lệ Nhĩ Tư nhìn chằm chằm con quái vật cả người đầy ngọn lửa. Xà yêu huyết trượng không hổ là thánh khí hắc ám, dễ dàng triệu hồi quái vật kinh ác ma ba thác kinh khủng như vậy. Ngao, sau một tiếng rít gào, ác ma ba thác tiện tay vung ra một ngọn lửa lớn, giống như trận gió nhanh chóng hướng về phía Dương Lăng. Nhiệt độ cực cao, không ngừng phun ra nuốt vào ngọn lửa, sát khí tận trời, không gì không khiến mọi người khiếp sợ, da đầu tê dại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Tránh không kịp, đội quân tà nhãn hành động chậm chạp, tổn thất nghiêm trọng, ngắn ngủi trong nháy mắt thì có hơn 100 con bị thiêu thành cho bụi. Cùng lúc đó, mặc dù ác ma ba thác thân thể cao lớn, nhưng tốc độ so với y thức á đi huyết tinh linh chiến hoa còn nhanh hơn, tránh phải né trải liền dễ dàng tránh được làn đạn dày đặc của tà nhãn. Tà nhãn công kích tựa hồ gãi mũi, phí công vô ích. Mắt thấy ác ma ba thác từng bước bước tới, y thức á hả giận ha ha cười to, mấy tên võ sĩ đi theo cũng hoan hô nhiệt liệt. Mà người dân bình thường trong trấn lại vô cùng khẩn trương, thở cũng không dám thở mạnh, ác ma ba thác mỗi bước tiến tới càng làm cho thần kinh họ căng thẳng. Chỉ huy tà nhãn phản kích vài lần, mắt thấy bọn nó không cách nào đối với ác ma ba thác gây ra uy hiếp, ngược lại tổn thất trầm trọng, Dương Lăng cắn răng thu hồi bọn nó lại. Gọi ra thú một sừng, thương tích đã khỏi hoàn toàn ra, chính mình lại nhanh chóng tránh qua một bên. Nghiêng người tránh khỏi ngọn lửa tập kích, thú một sừng rít lên một tiếng, phát ra một tia chớp màu tím. Không thiên vị chiếu cố, vừa vặn đánh vào cái trán của ác ma ba thác. Không kịp ứng phó, góc truyện audio.com, ác ma ba thác cả người run lên, bộ lông màu đỏ trên người bị điện đánh đến dựng đứng hết lên cả. Từ xa nhìn lại, giống như một con nhím màu đỏ rất to. Trời ạ, cao cấp ma thú cấp 8, thú một sừng. Nhìn thú một sừng cả người trắng như tuyết, mọi người đều thất thanh la lên, ngay cả Mai Lệ Nhĩ Tư chuẩn bị ra tay cứu giúp cũng không ngoại lệ. Ai có thể tưởng tượng được Dương Lăng còn có một con ma thú bát cấp làm chiến sủng. Hắc hắc, thú vị, càng ngày càng thú vị. Nhìn thú một sừng đang chiến đấu cùng một chỗ với ác ma ba thác, lại nhìn khôn khéo tránh ở một bên Dương Lăng, lão giả áo đen gật gật đầu khen ngợi. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, thú một sừng hướng cả người là ngọn lửa ác ma ba thác tấn công một cách hung hãn. Liên miên không ngớt tia chớp hình con rắn thô to, tạo thành một cái võng điện kinh hồn, trực tiếp nhằm về phía cái trán, con mắt, trái tim, các vị trí yếu hại của đối thủ. Ác ma ba thác mặc dù động tác nhanh nhẹn nhưng nếu so sánh với thú một sừng thì lại không bằng. Đuổi không kịp, đánh không lại, tránh cũng tránh không thoát, mỗi lần đều chỉ có thể cứng cỏi chịu đựng tia chớp màu đen to lớn, bị thú một sừng giết không có khả năng đánh trả. Mặc dù da dày thịt lắm, nhưng cái trán cũng là nhược điểm duy nhất của ác ma ba thác, là nơi cung cấp năng lượng của nó. Liên tục bị những đòn công kích nghiêm trọng của thú một sừng, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, bước đi lảo đảo, ngọn lửa trên người càng ngày càng mờ dần. Cuối cùng theo một kích toàn lực của thú một sừng, vô lực té xuống mặt đất. Tốt, thật tốt quá, đánh chết hắn đi, mắt thấy thú một sừng nhanh chóng chuyển bại thành thắng, mọi người điên cuồng hoan hô. Cùng lúc đó bọn người hầu của y thước á lại buồn bã thất sắc. Về phần y thước á sắc mặt càng khó coi, nghiến răng kèn kẹt. Ánh mắt ngạc nhiên không thôi, như là sợ đến ngây người, hoặc là đang do dự cái gì. Xin lỗi mọi người, ta bận mấy hôm hải quan kiểm tra nên không lên được, ta trả nợ thay đệ Vu Han Duong 1C ngày hôm qua, 2C ngày hôm nay, đợi đệ Vu Han Duong lên sẽ post tặng mọi người. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.